Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 087, Ulis thở ngắn than dài. Thật sự quá bất hạnh, mắt thấy liền phải tới tay tọa kỵ a. Thấy Vọng Thư vẫn luôn không nói một lời, như suy tư gì, nhỏ giọng nói, người nghĩ đến cái gì? Vọng Thư nhìn đi tuốt đàng trước mặt, không nhanh không chậm phảng phất ở tản bộ giống nhau Văn Đức Mông. Hắn đúng là vỏ sò núi non, lần thứ hai chủ tuyến chiến tranh liền tại đây một mảnh. Bởi vì hắn cùng Tử Kinh Thương Hội liên lụy, chúng ta thuận lý thành chương tới Baker pháo đài. Một cái truyền kỳ là có thể tả hữu một hồi loại nhỏ chiến đấu kết cục. Mà Văn Đức Mông không phải giống nhau truyền kỳ, Văn Đức Mông là cái chú pháp sư. Lại không cần với những cái đó giòn chú pháp sư, nhân gia thân thể cường có thể cùng chiến sĩ chơi cận chiến. Đồng thời còn am hiểu dùng độc, bị toàn bộ đại lục truy nã, đắc tội có Popoton nước Cộng Hòa làm chỗ dựa Tử Kinh Thương Hội. Như cũ sống thực dễ chịu, như vậy một người, như thế nào đều là boss, hơn nữa vẫn là chủ tuyến tương quan boss, gặp được như vậy một cái boss, còn không có bị giết chết. Rất có thể kích phát cái gì đặc thù cốt truyện, tuy rằng tọa kỵ là đáng tiếc, nhưng cùng đặc thù cốt truyện so, cũng mệt không tính nhiều. Thính tai nghe được bọn họ đối thoại Bạc Hà Đường, tức khắc cũng cảm thấy nghẹn khuất chi tình thiếu rất nhiều. Tọa kỵ còn có thể lại chào, như vậy đặc thù boss, nhưng đều là duy nhất, đi theo Văn Đức Mông đi rồi không biết bao lâu, phảng phất bước vào cái gì, chung quanh không gian một trận biến hóa. Một tòa cao ngất nghiêm ngặt tháp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Pháp Sư Tháp, tất cả mọi người xem nhìn không chớp mắt, nhìn cũng không phải rất cao. Đen nhánh tháp thân trải rộng đỏ thắm hoa văn, tháp đỉnh được khảm hai viên cực đại đá quý. Chợt vừa thấy, tựa như một con ẩn núp cự mãng, cùng Văn Đức Mông khí chất vẫn là mãn tương xứng, dẫn bọn hắn tiến vào sau. Văn Đức Mông không chút để ý nói, không có ta chấp thuận, không chuẩn lộn xộn, cũng không chuẩn sờ loạn, nói xong. Văn Đức Mông liền lên rồi, thật lâu nhìn không tới hắn lại xuống dưới. Ulis há to miệng, hắn liền đem chúng ta ném ở chỗ này mặc kệ. Dựa, không khỏi quá không phụ trách nhiệm đi. Hắn có loại xúc động, nói cho Văn Đức Mông, người biết không? Lúc trước Tử Kinh Thương Hội phòng đấu giá ngầm là chúng ta tạc hủy. Tính lên, chúng ta còn gián tiếp cứu ngươi một mạng, ngươi đây là lấy oán trả ơn biết không? Có nhân đường nhất hoạt bát, tò mò khắp nơi nhìn xem, sờ sờ thật sự sẽ chết sao? Bạc Hà Đường dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngươi có thể thử xem monster có nhân đường tức khắc héo. Văn Đức Mông như vậy boss khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Mắt thấy đặc thù cốt truyện liền phải kích phát, lúc này đã chết không khỏi quá hoan, bọn họ thành thành thật thật đứng cũng không dám lộn xộn. Nhưng như vậy thật sự là nhàm chán, xem Văn Đức Mông không có xuống dưới ý tứ, Ulis thở dài, chúng ta tới đánh bài đi, như vậy dương mắt nhìn. Thật sự là rất nhàm chán. Chờ Văn Đức Mông rốt cuộc mỏi mệt từ thang lầu trên dưới tới. Liền nhìn đến bọn họ bảy người vây ở một chỗ, trong tay cầm bài, miệng lẩm bẩm mani, không, ta không tin, ô ô ô, Nguyệt Thần ngươi khi dễ người, a a a a, ta liền không tin ta một lần cũng không thắng được. Đánh bài phía trên mấy người, căn bản không có chú ý tới Văn Đức Mông xuống dưới. Ở Ulis đề nghị đánh bài thời điểm. Đại gia nhàm chán dưới đều đồng ý, chỉ là Vọng Thư nói nàng sẽ không. Ulis nói, không quan hệ, chúng ta giáo ngươi, đánh bài quy tắc quá phức tạp cũng không có gì ý tứ. Cho nên chơi đều là nhất lưu hành, Vọng Thư xác thật không quá sẽ loại này quy tắc, nhưng nàng chỉ số thông minh bãi tại nơi đó, đang sờ rõ ràng quy tắc sau, liền bắt đầu đại sát tứ phương, lại Văn Đức Mông xuống dưới thời điểm. Đã 13 tháng liên tiếp, đánh trực tiếp làm Ulis đám người hai mắt đăm đăm, vốn dĩ từng người vì chiến, trong lòng ẩn ẩn hỏng mất sau, ẩn ẩn hợp thành mặt trận thống nhất, có nhân đường thua nhất thảm, tay run thiếu chút nữa bắt không được bài, bọn họ thiếu chút nữa cảm thấy chính mình là cùng trí não đánh bài. Thua thê thảm mấy người Mão hăng hái nhi, không tin làm Vọng Thư thua không được. Văn Đức Mông cười lạnh, thanh âm phảng phất từ kẽ răng một chữ bài trừ tới. Các ngươi đang làm cái gì? Nghe được boss thanh âm, bọn họ mới bừng tỉnh hoàn hồn, đem bài vừa thu lại, luống cuống tay chân đứng lên. Văn Đức Mông ánh mắt phảng phất lưỡi dao giống nhau từ bọn họ trên người thổi qua. Lạnh buốt, thực hảo, xem ra lá gan của ngươi thật sự rất lớn, như vậy ta cũng có thể yên tâm đi. Văn Đức Mông ném cho bọn họ hai phân đồ vật, một cái thủy tinh bình, bên trong là màu tím chất lỏng, hơi chút nhoáng lên liền mang theo rung động lòng người mỹ lệ. Một khác phân là một phong thơ, các ngươi muốn sống. Này liền thay ta làm vài món sự, có nhân đường. Ngoặc kép, không phải nói làm chúng ta tới đánh tạp sao? Nói như thế nào sửa liền sửa. Thật sự thay đổi xoành xoài, hỉ nộ vô thường. Văn Đức Mông cười lạnh, ta cho các ngươi làm cái gì? Các ngươi liền phải làm cái gì, bệ nghễ nhìn qua. Rất có ngươi nói nữa liền đi tìm chết ý tứ. Có nhân kẹo đoạn câm miệng. Văn Đức Mông nói, các ngươi trên người đều bị ta hạ nguyền rủa, nếu thời hạn nội các ngươi không làm xong ta phân phó sự, các ngươi liền chờ chết đi. Bọn họ đánh bài đánh quá nhập tâm, nghe lời hắn chạy nhanh đi xem trạng thái lan, phía dưới quả nhiên nhiều bắp. Vọng Thư mấy người ngoặc kép, không hổ là vai ác boss, này tác phong sao sao sao sao sao sao. Vọng Thư đám người bước ra một bước, chung quanh cảnh tượng như nước chung ảnh ngược giống nhau lay động. Trở lại quay đầu lại, quả nhiên không còn nhìn thấy kia như cự mãng giống nhau chiếm cứ pháp sư tháp. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một lát, Phong Đường thấp hụ một tiếng. Hiện tại chúng ta binh chia làm hai đường. Tuy rằng Văn Đức Mông nói phân phó bọn họ vài món sự, kỳ thật có thể nói đại thể chia làm hai kiện. Chuyện thứ nhất, Văn Đức Mông làm cho bọn họ lá thư kia đưa cho Wilderness Bình Nguyên ngoại Lan Dâu quân đoàn trưởng. Cúc, chuyện thứ hai, tìm từ kinh thương hội phiền toái. Tìm phiền toái nhiệm vụ cũng không tính quá khó, bởi vì Văn Đức Mông cho bọn họ một lọ độc dược. Chính là kia bình màu tím chất lỏng, theo hắn theo như lời, này độc kiến huyết phong hầu. Hơn nữa cho bọn họ mấy cái địa điểm money trước một sự kiện còn hào. Sau một sự kiện liền phiền toái, phía trước phía sau muốn chạy vài cái địa điểm, hạ độc cũng yêu cầu kỹ xảo. Vọng Thư rút ra tin, đem độc đưa cho bọn họ, có việc liên lạc ngươi có thể đem nhiệm vụ này nói cho các ngươi hội trưởng. Vọng Thư nhắc nhở, ta hoài nghi này cùng mặt sau chủ tuyến cốt truyện có quan hệ, có mấy cái địa điểm liền ở Đô Mia. Cảnh nội, Bạc Hà Đường vài người muốn tìm phiền toái, có điểm khó khăn, nhưng nếu có nhà máy kẹo phối hợp, liền dễ dàng nhiều. Kỳ thật Văn Đức Mông không phải tưởng độc chết bọn họ, chính là muốn cho từ kinh thương hội ăn mệt. Hắn đều bị treo giải thưởng, lại không phải nén giận tính tình, sao có thể không làm điểm cái gì? Hơn nữa, Vọng Thư còn hoài nghi, Văn Đức Mông phỏng chừng thật sự thương không nhẹ, hiện tại còn khả năng cân nhắc trốn chạy. Hắn đại khái cũng biết 10 vạn đồng vàng treo giải thưởng có bao nhiêu mê người. Baker núi non tuy rằng đại, khá vậy không phải thật sự vạn vô nhất thất. Tuy rằng nói muốn binh chia làm hai đường, nhưng Bạc Hà Đường bọn họ đã sớm nhận không ra lộ. Hơn nữa này phiến địa phương giống như không phải bọn họ đi vào kia phiến. Vọng Thư đi rồi một trận, mới nhìn đến quen thuộc cảnh sắc, tìm được quen thuộc cảnh sắc sau, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi Baker núi non, liền tính kiến thức quá không ngừng một lần, cũng thật tới rồi chân núi sau. Bạc Hà Đường, Ulysses đám người như cũ cảm thấy này hết thảy phảng phất là kỳ tích. Này lộ rốt cuộc là như thế nào nhớ kỹ? Thật sự quá thần kỳ, liền cùng đối phương bay nhanh nắm giữ đánh bài quy tắc. Sau đó đại sát tứ phương giống nhau thần kỳ. Bạc Hà Đường ba người quả thực là lưu luyến đi rồi. Kỳ thật bọn họ vẫn là rất muốn lưu lại cùng đại thân cùng nhau làm nhiệm vụ. Nếu là bọn họ ba cái, không nhất định kích phát này đặc thù cốt truyện. Hơn nữa cùng mấy cái đại lão tổ đội, có đôi khi cảm thấy Alexander, nhưng tâm lý phảng phất nắm chắc, vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần sợ giống nhau. Nhưng đại lão không nghĩ, bọn họ chỉ có thể lưu luyến chạy lấy người, chờ bọn họ đi rồi. Vọng thư mới nói, ta đoán, này phong thư là cùng Lanzo đến Popoton nô lệ buôn bán lộ tuyến có quan hệ, lời vừa nói ra. Ulis ba người đều trầm mặc một cái chớp mắt. Ulis, ngoặc kép, Nguyệt thần, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Tư duy chuyển quá nhanh, bọn họ thật sự không đuổi kịp à. Này tin hắn nhóm nhưng không có mở ra. Văn Đức Mông cũng không có nói cái gì nô lệ buôn lậu. Ngươi như thế nào liền nghĩ tới này phong thư cùng nô lệ buôn bán lộ tuyến có quan hệ? Ngươi cấp một chút tiền căn hậu quả được chưa à? Ulis thật không ngu ngốc, cấp điểm nhắc nhở là có thể suy một ra ba, nhưng vấn đề là, hiện tại có nhắc nhở sao? Có nhắc nhở sao? Từ cùng vọng thư ở bên nhau sao? Ulis kỳ thật không ngừng một lần hoài nghi chính mình hay không thật sự cùng người khác khen. Giống nhau thông minh, nếu dùng so sánh, đại khái chính là lão sư mới vừa nói 1 cộng 1. Ulis hiểu ra 23 cộng 4 năm. Vọng thư tác thuần thục nắm giữ 4 phép tính giải toán. Alita cùng thương bạch chi đồng liền thông minh nhiều. Một bộ chăm chú lắng nghe, tuyệt không ngắt lời bộ dáng. Làm gì một hai phải ở người khác am hiểu lĩnh vực so. Vọng thư nói, ta vẫn luôn suy nghĩ. Từ kinh thương hội rốt cuộc như thế nào đắc tội Văn Đức Mông, còn đắc tội như vậy tàn nhẫn. Làm Văn Đức Mông không tiếc liều mạng bị thương cùng đuổi giết. Cũng muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn, này hoàn toàn chính là không thể hóa giải chết thù. Từ kinh thương hội nói đến cùng là cái thương hội, lấy truy đuổi ích lợi là chủ, hòa khí sinh tài, chỉ sợ chỉ cần bọn họ có đầu óc, liền biết được tội Văn Đức Mông như vậy một cái kẻ điên. Sẽ có bao nhiêu phiền toái, nhưng bọn họ vẫn là đắc tội. Pháp sư tháp có lẽ có thể di động. Nhưng di động lên nói vậy sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Từ kinh thương hội biết hắn ở Baker núi non, thuyết minh hắn ít nhất ở Baker núi non đãi rất dài một đoạn thời gian, hơn nữa từ kinh thương. Hội người ở Baker núi non chung gặp được quá hắn, từ kinh thương hội nhân vì cái gì sẽ lựa chọn. Tới Baker núi non, mà phi đi vỏ sò pháo đài. Pháp sư ngoài tháp bố trí trận pháp linh tinh đồ vật. Có thể mê hoặc người tầm mắt, còn có thể vặn vẹo không gian. Phỏng chừng từ kinh thương hội cũng không biết Văn Đức Mông pháp sư tháp cụ sao sao trí. Bằng không liền mang theo người trực tiếp giết qua đi, chỉ biết hắn cụ thể phương vị, mà Văn Đức Mông là cái thực nghiệm cuồng nhân. Một cái thực nghiệm cuồng nhân, nhất định là cái tử trạch, hắn sẽ không dễ dàng ra tháp, cũng liền sẽ không dễ dàng đụng tới Baker núi non người. Vọng thư suy đoán, từ kinh thương hội là nhiều lần xuất nhập Baker núi non, mới gặp được Văn Đức Mông, hơn nữa cùng hắn thành công kết thù, thường xuyên xuất nhập Baker núi non là chảo ma thú nói. Kia vì cái gì từ kinh thương hội không có gì ma thú sinh ý? Cho tới bây giờ mới bắt đầu, kết hợp phía trước tin tức, vọng thư đến ra một cái kết luận. Từ kinh thương hội cùng cầm giữ Baker pháo đài Hồng Nham thương hội không mục. Không thể không từ bỏ Baker pháo đài. Lựa chọn xuyên qua Baker núi non tới Domia công quốc. Cái gì đáng giá bọn họ mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hơn nữa Domia vương đô ở phía trước. Cũng không có nhiều ít từ kinh thương hội bóng dáng. Nếu phí nhiều như vậy kính nhi. Không bán đồ vật chẳng phải là mệt. Kia chỉ có thể nói. Như vậy trăm cay ngàn đắng mang đến đồ vật, là không thể bãi ở bên ngoài, có thâm lam ở phía trước, vọng thư cái thứ nhất nghĩ đến chính là nô lệ sinh ý. Hết chương.